Hồi thứ 35, Đại Ban Sơn. Tạm nói về Nhị Lăng thần Dương Tiễn muốn mượn núi để làm giàu, ông ta vẫn không hết hy vọng. Ông ta lái một đám mây bay nhanh ra khỏi Nam Thiên Môn, tranh thủ đánh Thái Hành Sơn trước. Ông ta gõ gõ vào bức tường đá, lớn tiếng quát lên: "Sơn thần ở đâu?" Sơn thần núi Thái Hành lên tiếng xuất hiện. Ông ta nói một cách pháp phỏng lo sợ: "Dạ, kính bái thiên thần." "Không phải vẫn còn một ông nữa hay sao?" Dương Tiễn làm bộ làm điệu nói: "Sao vẫn chưa chịu ra đây? Hay là muốn ta đích thần đi đến đó vậy?" Nghe Nhị Lăng thần nói lời trách móc, Sơn thần núi Vương Phòng cũng lo lắng chạy ra. Dương Tiễn liền giả bộ nói: "Ta là đến báo cho các ngươi biết một tin. Ngọc Đế đã quyết định đem các ngươi dọn đi đấy." "Chúng tôi không dám không dọn, không dám không dọn. Chúng tôi sẽ lập tức dọn đi ngay, và lập tức dọn đi ngay." Hai sơn thần cuống quýt quỳ ở trên mặt đất, dập đầu liên tục: "Đồ ngốc, sao có thể nói dọn là dọn?" Dương Tiễn mặt lộ ra vẻ điêu ngoa. Sơn thần núi Thái Hành ngó sơn thần núi Vương Phòng một cái, sơn thần núi Vương Phòng ngó sơn thần núi Thái Hành một cái. Hai người không biết trong hồ lô của Nhị Lăng thần này rốt cuộc là đang bán cái thuốc gì. "Nói như vậy, nói dọn là không dọn hay sao?" "Không, nói dọn lại dọn hay sao?" Hai sơn thần ghé tai nhau nói nhỏ thì thì thầm thầm. Họ cùng nhau bàn bạc cả buổi, cũng chưa thương lượng ra được đầu đuôi sự việc. Sơn thần núi Thái Hành liền cười nịnh với Dương Tiễn một cách lấy lòng: "Thế này vậy, rốt cuộc là dọn hay không dọn? Ông nói ra cách đi, chúng tôi sẽ đều nghe theo ông vậy." Nhị Lăng thần liền đến gần bên tai của hai sơn thần: "Được, ta cho các ngươi một ý này, như thế, dọn này, dọn này." Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng, sau khi được Ngọc Đế đồng ý lái mây đến trước hai ngọn núi Thái Hành và núi Vương Phòng, chuẩn bị dọn núi, họ đồng thanh niệm thần chú: "Hồ La La!" Quả nhiên biến thành hai người khổng lồ, hai ngọn núi bên mình họ thoáng chốc đã biến thành hai cục đá. Tiểu Thánh cộng núi Thái Hành, Tiểu Năng cộng núi Vương Phòng. Hai bạn nhỏ vừa muốn đi, bỗng nhiên hai vị sơn thần như hai đứa trẻ nhỏ đột nhiên nhảy ra. Nói họ nhảy ra đây, trên thực tế cũng chính là nói họ từ trên lưng của hai người khổng lồ này nhảy lên trên lông mày của hai người khổng lồ này. Tiểu Thánh và Tiểu Năng giật mình một cái. Sơn thần núi Thái Hành nói ở bên tay trái của Tiểu Thánh: "Chờ một chút, chờ một chút." Sơn thần núi Vương Phòng nói bên tay phải của Tiểu Năng: "Thảo luận điều kiện." Hai bạn nhỏ liền biến trở lại hình dáng ban đầu. Tiếp theo là đàm phán. Sơn thần núi Thái Hành thò ra ba ngón tay một cách run run: "Tôi ở đây đã ba đời rồi, nói không thể nào dọn là dọn được đâu." Sơn thần núi Vương Phòng không biết từ đâu đem đến một cái bàn tính nhỏ, đang làm bộ gõ lách cách: "Dọn sớm hay dọn muộn thì phải để xem phí di dời hết bao nhiêu." "Nói cái gì vậy? Giúp ông dời núi còn phải ra phí di dời nữa hay sao? Bỏ tài." Hai bạn nhỏ đành phải đến Lăng Tiêu Điện một lần nữa để hồi báo lại cho Ngọc Đế hay. Nhị Lăng thần Dương Tiễn vội vàng dứt ra bay trở về, lại hướng về Ngọc Đế nêu ý kiến: "Việc phí di dời thần nghĩ cũng là hợp tình hợp lý." Ngọc Đế chẳng muốn để ý những chuyện vặt cỏn con, liền để cho thị thần bê đến một chậu nguyên bảo, nói một cách yếu xìu: "Nhị Lăng thần, thì do người đem phí di dời đi phát cho họ vậy." Dương Tiễn mặt mày rạng rỡ đỡ lấy chậu nguyên bảo, lái mày đi liền. Hai sơn thần nhìn thấy Dương Tiễn đưa nguyên bảo đến, chào hỏi một cách mừng rỡ, cảm ơn lẫn nhau: "Đà tạ thiên thần đã chiếu cố." "Nhưng có điều." Dương Tiễn một tay vén vạt áo, một tay từ trong chậu nguyên bảo của hai sơn thần đang bê đẩy ra một nửa nguyên bảo. còn phải vào thuế thu nhập của mỗi người, còn phải trừ đi phí môi giới, phí giải quyết, phí mồm mép, phí mòn đế giày của ta nữa chứ. Hai sơn thần trố mắt đờ ra. Dương Tiễn tiếp theo thay đổi giọng nói, cười tích cả mắt. Đừng có lo, chỉ cần các người hợp tác tốt vẫn còn kiếm được tiền đó mà. Tinh thần của hai vị sơn thần thoáng chốc lại tăng vọt lên. Có phải là đem tiền này gửi vào ngân hàng thiên cung để tiền sinh con sinh cháu hay không? Sơn thần núi Vương Phòng hé mắt nói, ông nói hợp tác có phải là chúng tôi sẽ kết hợp lại cùng với nhau đem hai ngọn núi này bán đi có phải không? Sơn thần núi Thái Hành nghĩ lại càng tuyệt vời. Đầu của họ lại chụm vào nhau, chỉ nghe Dương Tiễn nói nhỏ, để nghĩ cách kiếm ra nhiều tiền, trước tiên phải nghĩ cách đối phó hai thằng quỷ nhỏ đó đã. Một hôm, Ngọc Đế tâm huyết đến triều, triệu tập Tiểu Thánh và Tiểu Năng đến để hỏi việc di dời núi. Phí di dời thì ta đã phát rồi, hai cái hộ đỉnh đó đã dời rồi chưa? Chúng tôi sẽ đi làm công tác thuyết phục, Tiểu Thánh nói. Dương Tiễn ở một bên nhăn mặt. Họ nhanh chóng chạy về hạ giới. Đến cửa nhà Ngô Công, không kịp uống một hớp nước, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đã đi tìm hai vị sơn thần. Tiểu Thánh nói, phí di dời đã do nhị lăng thần Dương Tiễn phát cho các ngươi rồi, chúng tôi cũng đến đây để thay các ngươi dọn nhà đi. Các ngươi muốn dọn đến đâu vậy? Các ngươi cứ nói đi. Hai vị sơn thần từ lâu đã cùng nhị lăng thần Dương Tiễn bàn bạc xong, hai tên ba phải có lẽ đang dở trò. Sơn thần núi Thái Hành không tập trung, vừa dọn vừa suy nghĩ vậy. Sơn thần núi Vương Phòng uể oải, ở đâu thích hợp thì ở đó dựng nhà. Tiểu Năng nhìn Tiểu Thánh một cái, ý nói, bây giờ thì làm sao đây? Tiểu Thánh cũng không có ý gì, quay đầu nhìn Tiểu Năng một cái, ý là để xem cách làm mà thôi. Thế thì di dời vậy? Cả hai liền niệm thần chú, biến thành lại một người khổng lồ, cõng núi mà đi. Trước tiên đi về phương Bắc. Đi thì đi, giữa lúc vô tình đi đến một nơi đất bao la, Tiểu Thánh và Tiểu Năng đặt núi Thái Hành và núi Vương Phòng xuống. Nói ra thì cũng lạ, vừa đặt xuống thì thấy đỉnh của hai ngọn núi này bỗng nhiên chất đầy tuyết. Ở đây qua, qua sơn thần núi Thái Hành răng đánh vào nhau. Qua, cả buổi khó khăn lắm mới nói thêm được một câu còn lại. Qua, qua là lạnh. Sơn thần núi Vương Phòng không biết là thật hay là giả, ông ta đang quán trách một cách run lẩy bẩy. Tôi có bệnh viêm khí quản, viêm khớp, viêm phổi, ôi ôi. Lại hướng đi về phía nam, sơn thần núi Thái Hành và sơn thần núi Vương Phòng chui vào sơn động. Hai người bạn già lại nói đùa một cách vu vơ, thì coi như là mình đi du lịch miễn phí, hoặc gọi là đi công tác do nhà nước đài thọ. Lão ngồi ở đây ôi bức không chịu nổi, cầm gây khó cho hai tiểu tử này nóng lòng. Đúng vậy, không chơi thì không chơi, chân trời góc biển đều đi qua, đây mới không quản là sơn thần. Tiểu Thánh và Tiểu Năng lưng cổng ngọn núi to đi đã có chút tốn sức, cả hai mồ hôi nhễ nhại. Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng, dọn đến đây vậy chúng ta cũng cần phải nghỉ chân rồi. Tiểu Năng nói một cách thật thà, chỉ là không biết có trúng ý của họ hay không. Mặt trời chói chang trên bầu trời, xa xa không thấy mây. Hai sơn thần lại giọng điệu cũ, cất lời quán trách. Sơn thần núi Thái Hành kêu lên như bị bỏng, ai da ai da, ở đây đúng là lò lửa. Các người muốn đem xương già của ta đến đây để làm bánh nướng có phải hay không? Sơn thần núi Vương Phòng thì nhảy lên như bị rặn cắn, vừa rồi thì lạnh thế đó, bây giờ thì nóng như thế này, sao mà chịu nổi đây? Nếu so với lạnh, ta lại càng sợ nóng nhiều hơn. Trời vừa nóng, tôi đã khắp người nổi sảy nổi nhọt. Bạn thấy đấy, làm thế nào cho tốt đây? Tiểu Thánh, Tiểu Năng phát rầu